tối cường thần thoại đế hoàng, chương 2026, khuất nhục chết đi, 1, góc truyện audio.com, giúp chấm chiếu cô tốt hắn, Tần Quân nhìn Lục Ngô phân phó một câu chỉ chính là Hồng Quân. Bệ hạ, Lục Ngô không yên lòng nói, nhưng hắn còn chưa nói xong, Tần Quân liền biến mất ở chỗ cũ. Cửu cung bá thượng tàn nhẫn cười một tiếng, đi theo biến mất tại nguyên chỗ. Tinh không lập tức sôi trào, các sinh linh cũng bắt đầu mặc niệm cho Tần Quân. Dám nghênh chiến cửu cung bá thượng, thiên đế quá bành trướng. Cửu cung bá thượng là thành thần bảng thứ tư, thiên đế thành thần bảng thứ 15, có khả năng so sánh sao? Thiên đế xong, ai, đáng tiếc, tại sao cửu cung bá thượng lại để mắt tới thiên đế? Không có đạo lý a, thiên đế chết thì chết, ta muốn thấy cửu cung bá thượng chiến cửu cực chí cao. Trong thời không loạn lưu, chung quanh tất cả đều là thời không điện lưu, không có sao trời, hết thảy hư vô. Tần Quân trống rỗng xuất hiện, cao hơn 100 mét, cửu cung bá thượng đi theo xuất hiện, mặt mũi tràn đầy khinh miệt nhìn Tần Quân. Thiên đế, thời đại của ngươi đã qua, ngươi không xứng với thần danh. Cửu cung bá thượng nhìn chằm chằm Tần Quân, nhẹ nói, trong lời nói tràn ngập sát ý thấu xương. Hai cánh tay hắn nhấc lên, thời không loạn lưu chung quanh liền thay đổi tràng cảnh, tất cả thời không điện lưu đều biến mất, thay vào đó là vô số thiên thạch màu đen, tinh không hắc ám, có một mặt trời to lớn vô biên ở vào trung ương, chiếu sáng phiến tinh không hắc ám này. Tạo hóa lực, cửu cung bá thượng sáng tạo ra chiến trường, đây là hắn cho Tần Quân tôn trọng sau cùng, cũng là điển lễ cho mình. Hắn muốn ở chỗ này thí thần, trẫm không phải thần, trẫm là tạo vật chủ. Tần Quân lấy ra Hồng Mông Đế kiếm, đạm mạc nói, Hồng Mông thần linh là hắn ban tặng, dùng Hồng Mông thần linh để hình dung hắn, ngược lại là một loại vũ nhục với hắn. Cửu cung bá thượng hừ lạnh một tiếng, khí thế của mình hoàn toàn bạo phát, so với lúc trước cửu cực chí cao ẩn ẩn còn mạnh hơn một phần. Ầm ầm, trong hắc ám tinh không, tất cả thiên thạch đều rung động kịch liệt, âm thanh hội tụ vào một chỗ, oanh triệt toàn bộ hắc ám tinh không. Khí thế cường đại để vô cực Hồng Mông bào của Tần Quân cổ động, để hắn đầu tóc rối bời. Cửu cung bá thượng giơ cằm, miệt thị Tần Quân nói. Hoảng sợ sao, sợ hãi sao, cho dù Tần Quân có được thực lực siêu vượt cảnh giới, nhưng ở trước mặt tu vi tuyệt đối, hết thảy đều không có tác dụng. Tần Quân cười nhìn hắn coi trời bằng vung, thiên đế phân thân từ trong cơ thể hắn bay ra. Mỉa mai trên mặt cửu cung bá thượng càng thêm nồng đậm, muốn dựa vào phân thân chiến thắng hắn. Buồn cười, rất nhanh thiên đế phân thân của Tần Quân đột phá 1000. 2000, 3000, 4000, thiên đế, ngươi đây là đang tự chui đầu vào giỏ sao? Cửu cung bá thượng cười chào phúng nói, hắn không có lập tức xuất thủ, chờ đợi Tần Quân ra hết mánh khóe, lại đánh tan đối phương. Muốn dùng phân thân chiến thuật biển người đến đối mặt hắn, hắn thấy Tần Quân vô cùng ngu xuẩn. Lúc này, số lượng thiên đế phân thân đột phá 7000. Còn đang không ngừng tăng nhiều. Ánh mắt của Tần Quân ngưng tụ, tốc độ phân thân tăng nhiều đột nhiên nổ tung, trong nháy mắt có 10000 thiên đế phân thân xuất thể. 20000, 50000, 100000, 150000, nụ cười của cửu cung bá thượng im bặt mà dừng, chau mày, hắn cũng nhìn ra những phân thân này quỷ dị, khí tức thâm hậu giống như bản Tô Cách Chương.